Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 121, Hồn Thú Sư Bí Tịch. Đạo thứ bảy đồ án từ ảm đạm dần dần trở nên đến rõ ràng. Hoàn toàn hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Đạo thứ bảy đồ án mở ra. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Mỗi một đạo đồ án mở ra, liền đại biểu lấy thực lực của hắn lại là tiến bộ một đoạn dài. Phía trước trong đầu ta đồ án, đại khái đối ứng nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh từng cái tiểu cảnh giới. Hiện tại lực lượng của ta đi đến tam nguyên cảnh sơ kỳ rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn trực tiếp tản ra khí thế trên người, tùy theo lấy ra nguyên khí xã điện thoại. 38, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân, 26400800 liên quan tới hắn tin tức trực tiếp biểu hiện ra. Thật đạt đến, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Trên người hắn quét hình trang bị có khả năng tùy tiện dò xét khí tức của hắn gợn sóng. Kỳ thật đến tam nguyên cảnh, đối với Chu Hạo thực lực đề cao không tính là cái gì. Thế nhưng quyền hạn của hắn lại là đề cao, có thể xem xét đến càng nhiều bí tịch. Chu Hạo cấp tốc điểm kích nguyên khí xã điện thoại bí tịch một cột. Sau đó không ngừng tìm kiếm lấy. Một lát sau, ánh mắt của hắn đứng tại một chỗ, lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Tại tay hắn chỉ vị trí, có ba sách bí tịch tin tức. Hồn khống bí tịch, hồn thú sư chuyên môn tu luyện bí tịch. Sách thứ nhất, thích hợp tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Giá bán 1000 điểm cống hiến. Hồn khống bí tịch, hồn thú sư chuyên môn tu luyện bí tịch. Đệ nhị sách, thích hợp tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Giá bán 1500 điểm cống hiến. Hồn khống bí tịch, hồn thú sư chuyên môn tu luyện bí tịch. Đệ tam sách, thích hợp tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Giá bán 2000 điểm cống hiến. Bí tịch này tên rất đơn giản, mà bí tịch này là hồn thú sư chỗ lấy. Thật sự có tương ứng bí tịch. Ngoặc kép, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhìn một chút cần điểm cống hiến. Lúc này hắn điểm cống hiến đã đạt đến 1300. Đây là đánh giết đông đảo biến dị động vật lấy được. Nguyên khí xã điện thoại tại tính toán bọn hắn cống hiến tích phân. Đồng thời, bọn hắn cũng có tương ứng điểm cống hiến ban thưởng. Chu Hạo không do dự, trực tiếp điểm kích đổi hồn khống bí tịch sách thứ nhất. Hắn điểm cống hiến trực tiếp bị trừ đi 1000. Bất quá Chu Hạo không thèm để ý chút nào. Không kịp chờ đợi click mở. Đông đảo chữ viết còn có bức họa chính là biểu hiện ra tại trước mặt hắn. Trở thành nguyên khí giả ba loại phương pháp, linh hồn thức tỉnh là gian nan nhất. Thế nhưng một khi thức tỉnh, liền có thể cảm ứng được mặt khác biến bị động vật, thực vật, thậm chí là nhân loại linh hồn sóng ý thức, có thể ở phía trên cưỡng ép lưu lại chính mình đóng dấu. Coi như không để lại đóng dấu, linh hồn cũng là một loại mạnh mẽ phương thức công kích. Có thể nói, hồn thú sư là chân chính cùng giai vô địch tồn tại. Căn cứ linh hồn đặc tính, ta đã sáng tạo ra hồn khống bí tịch, tổng cộng chia làm 9 sách, đạt đến tam nguyên cảnh sơ kỳ, liền có thể tu luyện sách thứ nhất, hoàn toàn thuần thục nắm giữ sách thứ nhất, liền có thể linh hồn nô dịch tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, mà lại có thể làm thủ đoạn công kích. Đông đảo tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt, này hồn khống bí tịch phân làm 9 sách, cái kia sáng tác ra bí tịch này cường giả thực lực đạt đến cái gì cấp độ? Ngoặc kép, Chu Hạo chấn động trong lòng, bí tịch sách thứ nhất, đệ nhị sách, đệ tam sách, phân biệt đối ứng tam nguyên cảnh 3 cái giai đoạn, còn có 6 sách, nói không chừng chính là đối ứng địa nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh, mặt khác, bí tịch 3 sách cộng lại cần 4500 điểm cống hiến. giá tiền này đã là vô cùng cao. Tựa như là cái kia tương đối cường đại thiên nguyên cảnh cường giả bí tịch giá trị cũng tại 10.000. Điểm cống hiến, Chu Hạo thu lại trong lòng cảm xúc. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bắt đầu cẩn thận tra xét này hồn khống bí tịch sách thứ nhất phương pháp tu luyện. Linh hồn, lại gọi là ý chí lực, tinh thần lực các loại. Nhưng là muốn nắm giữ lại là rất khó. Bởi vì hắn trạng thái bình thường hiện ra tán loạn, tu luyện mới bắt đầu là rèn luyện, làm cho theo tán loạn trạng thái, ngưng tụ là một điểm, dạng này uy lực một khi phóng thích, tự nhiên là vô cùng to lớn, làm mạnh mẽ tới trình độ nhất định, linh hồn thậm chí có khả năng dùng thực chất bộ dáng hiển lộ. Vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ, mong muốn ngưng tụ rất là gian nan. Có thể mượn nhờ một tia thiên địa nguyên khí, đem linh hồn của mình ngưng tụ làm chùm sáng hình thức. Linh hồn càng cường đại, lần thứ nhất chân chính ngưng tụ thời gian cũng là càng ngắn. Rất nhiều tin tức giảng thuật, thử một chút, ngoặc kép, Chu Hạo ngồi xếp bằng, dựa theo nói rõ, nhắm mắt lại, sau đó yên lặng cảm thụ được trong đầu một điểm vị trí. Cái kia là một cái cực nhỏ thiên địa nguyên khí, bị Chu Hạo cưỡng ép cố ổn định ở trong đầu. Hắn tản ra linh hồn của mình toàn bộ tập trung điểm này nhìn xem. Thời gian dần trôi qua, tại đây miếng thiên địa nguyên khí lên vậy mà xuất hiện từng tia kỳ dị điểm sáng màu đen. Mong muốn phụ ở phía trên, ông, bỗng nhiên, một cỗ vô cùng mệt mỏi cảm giác kéo tới. Chu Hạo cảm giác mình hoàn toàn chống đỡ không nổi. Hô, mệt mỏi quá. Chu Hạo mở mắt, hắn chỉ cảm thấy mình trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Chỉ muốn ngủ một giấc. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, cái kia một viên thiên địa nguyên khí tiêu tán, mà điểm sáng màu đen cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là linh hồn phương pháp tu luyện. Ngoặc kép. Chu Hạo nhớ lại trạng thái của mình, còn có cái kia kỳ dị điểm sáng màu đen, dựa theo hồn khống bí tịch nói rõ, những cái kia điểm sáng màu đen đại biểu cho linh hồn của mình lực. Làm ngưng tụ càng ngày càng nhiều, sẽ hình thành linh hồn chùm sáng, khi đó liền có thể phát động công kích, linh hồn chùm sáng đạt tới trình độ nhất định, có thể linh hồn nô dịch biến dị động vật. Chu Hạo lẳng lặng ngồi xếp bằng, không có di chuyển, cẩn thận cảm thụ được trạng thái bản thân. Linh hồn của ta giống như trở nên mạnh hơn một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Tại mỏi mệt về sau, hắn đang chậm rãi khôi phục. Hắn tình trạng cũng đang nhanh chóng tăng trở lại, mà Chu Hạo cảm giác nhạy cảm linh hồn của mình so với phía trước mạnh mẽ. Lúc trước hắn một mực sử dụng linh hồn dò xét chung quanh gợn sóng. Hiện đang dò xét phạm vi rõ ràng lớn hơn một chút. Hồn thú sư thức tỉnh, linh hồn cũng có mạnh có yếu. Lần thứ nhất liền cảm nhận được những cái kia điểm sáng màu đen. Linh hồn của ta lực xem như cường đại. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, liền có thể sơ bộ ngưng tụ linh hồn chùm sáng. Chu Hạo đứng dậy. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hồn thú sư cùng giai vô địch, dựa vào là linh hồn chùm sáng thủ đoạn công kích, linh hồn tu luyện cũng là một ngày hai lần tốt nhất. Ta một bên ma luyện, một bên tu luyện, tranh thủ tốc độ cao nắm giữ. Còn có 20 mấy ngày, bạch nguyên quả còn sót lại một chút, có thể nhường thực lực của ta lần nữa tiến bộ. 10 hạng đầu, cố gắng tranh thủ, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía trên bảng danh sách bài danh. Lúc trước hắn trong lòng có tiến vào 10 vị trí đầu ý nghĩ. Kỳ thật liền là chờ đợi đi đến tam nguyên cảnh xuất hiện hồn thú sư tu luyện bí tịch. Hắn biết hồn thú sư có khả năng khống chế biến dị động vật. Hiện tại xem ra khống chế động vật còn có độ khó rất cao. Bất quá công kích linh hồn cũng là một cái rất tốt thủ đoạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.